Dâm Tú Chi Quế Hoa. Chương 2, Góc Truyện Audio.com. Ngày hôm sau lúc trời vừa sáng, Hàn Kính Tùng vừa tỉnh ngủ lại thấy được vài dấu chân không rõ ràng. Đồng thời khi hắn kiểm kê đống đồ xung quanh một lúc, quả nhiên lại có đồ bị mất. Bất quá lần này bị mất là một tấm da trâu. Đầu tiên là trộm thịt khô, rồi đến trộm da trâu. Không biết tiếp theo sinh vật này nhân lúc hắn ngủ còn muốn trộm cái gì? Chẳng nhẽ này trộm thực sự là chân thú trong truyền thuyết ở Bắc Lục? Hàn Kính Tùng gãi gãi đầu, tổng cảm giác chân thú linh tinh gì đó, có lẽ đều là truyền thuyết, thế nhưng đồ đạc của hắn bị ăn cắp thì ngược lại là sự thật. Hắn cẩn thận lại nhìn vài dấu chân lưu lại kia. Này đó dấu chân thực sự giống dấu chân của con người. Hắn thậm chí còn đem chân của mình đạp lên dấu chân lưu lại. Phát hiện chân đối phương rõ rệt lớn hơn chân hắn một chút. Cứ như vậy, một thân ảnh mơ hồ dần dần hình thành trong đầu Hàn Kính Tùng. Dựa vào chiều sâu cùng kích cỡ dấu chân, hắn có thể kết luận đối phương ít nhất phải cao hơn 8 thước. Tất nhiên là một người cao lớn, bộ mặt dữ tợn, đừng đi hỏi Hàn Kính Tùng vì sao nói đối phương nhất định có bộ mặt dữ tợn. Bởi vì hắn biết, cá trong lòng đại dương, kích cỡ càng lớn, càng dài thì hình dáng càng khủng bố. Như vậy dựa vào quy luật này dùng để miêu tả dị thú thần bí tại Bắc Lục, chắc cũng chẳng khác nhau nhiều lắm. Thế nhưng Hàn Kính Tùng sẽ không biết, dị thú nhiều lần đến trộm đồ của hắn cũng không giống như những con cá mang gương mặt dữ tợn ngoài đại dương. Một thân ảnh cao lớn vội vàng lẻn vào trong rừng, mái tóc màu đỏ sậm theo gió phiêu giật ra phía sau cơ thể trần trụi. Mang dáng vẻ yêu dã động nhân, tiết che lấp bóng mặt trời, mang ánh sáng lạnh lẽo mờ mịt phủ lên băng nguyên Bắc Lục. Phía trong rừng cây, một vài mảnh mụn da trâu sau khi bị hung hăng nhấm nuốt đang bị phun phi phi trên mặt đất. Ngồi xổm bên cạnh vài mảnh vụn da trâu là một hồng mao quái vật. Đối mặt với thực vật không thể ăn, hồng mao quái vật thần bí có chút mờ mịt, y ngẩng đầu, đem gương mặt ẩn dưới mái tóc tán loạn lộ ra. Đó là một gương mặt nhìn qua thập phần tuấn lãng, lạnh lùng, cùng cá lớn dữ tợn ngoài biển một điểm cũng chẳng giống nhau. Mà cặp mắt vàng đang chớp chớp cũng ẩn chứa ôn nhu. Câu Ngô, đã vài ngày không tìm thấy đồ ăn thích hợp khiến hồng mao quái vật cúi đầu nức nở một tiếng. Dứt khoát miễn cường nằm dưới tàng cây, ôm lấy hai tay thon dài hữu lực, thân hình khôi ngô lại có thói quen tính đứng dậy, nhìn qua như vậy yếu ớt, bất lực cùng với liên tục đói khát, thời điểm thịt khô bị trộm, Hàn Kính Tùng trừ giật mình một chút, còn lại là suy nghĩ. Cuộc sống hiện tại chính hắn chưa quen thuộc, tạm thời vẫn là không cần đi trêu chọc quái vật thần bí kia. Thế nhưng lúc da trâu cũng bị trộm đi, Hàn Kính Tùng vẫn là có chút ngồi không yên. Hắn phát hiện, quái vật tựa hồ xem chuẩn lúc hắn ngủ say thì không hề biết hoàn cảnh xung quanh. Cho nên mới dám không kiêng nể gì đến trộm đồ của hắn. Nếu còn tiếp tục như vậy, một ngày nào đó, bản thân hắn có lẽ cũng sẽ bị trộm, vì không muốn bản thân xảy ra chuyện, Hàn Kính Tùng quyết định trước phải cho quái vật trộm đồ này một bài học. Căn cứ vào suy nghĩ của hắn, quái vật thể trạng khổng lồ, chính mình muốn cùng nó đơn đả độc đấu nếu có khả năng thắng mới là lạ. Thế là hắn đem mũi tên sắt lúc trước chuẩn bị để đi săn sửa chữa một chút. Trước khi đi ngủ, chôn chúng trước cửa động. Nhìn cạm bẫy chính mình thiết lập, Hàn Kính Tùng kỳ thật cũng không hy vọng cái kia quái vật đạp vào đi. Bởi vì như vậy mũi tên sắt có thể khiến nó bị thương. Tất nhiên sẽ không thể cấm nó kêu gào đau đớn, tiến tới ảnh hưởng giấc ngủ say của hắn. Thế nhưng ngẫm lại, liền như thế mà kệ một quái vật đáng sợ, thậm chí nguy hiểm mỗi đêm nhân lúc hắn ngủ say, xuất hiện bên cạnh hắn. Rồi chậm rãi trộm đi những món đồ của hắn. Này cũng chẳng phải là chuyện hay ho. Hàn Kính Tùng cắn cá nướng không muối. Trong miệng thật sự chỉ còn cảm giác nhạt thếch. Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm cạm bẫy chính mình thiết hạ. Đột nhiên phát ra một cái ý tưởng kỳ quái. Không biết quái vật kia có thể ăn được hay không? Nếu nhìn qua ngon miệng mà nói, không bằng đem nướng lên ăn, chắc chắn sẽ so với cá nướng ngon miệng hơn. Có lẽ, hắn nên thay đổi khẩu vị. Hàn Kính Tùng xem cạm bẫy đã thiết lập tốt, ngã đầu liền ngủ. Trong thoáng chốc, khi hắn vừa tiến vào mộng đẹp, từ phía bên ngoài sơn động, cái kia hồng mao quái vật bụng đói kêu vang lại khẽ bước xuất hiện. Nhìn thấy Hàn Kính Tùng đang nằm một góc ngủ say, dạ dày đói khát nói cho y biết lúc này đây nhất định phải phồng lên dũng khí. Đem cái gia khỏa không biết từ đâu đến này ăn luôn. Y rất đói bụng, chỉ cần có cơ hội liền phải thử xem, giống với mọi lần lui tới. Hồng mao quái vật trước khi bước vào sơn động, thật cẩn thận lấy mông làm trọng tâm, điếm khởi hai chân, y không muốn kinh động đối phương, chỉ là muốn lấy đi một số thứ có thể ăn gì đó mà thôi. Y chỉ là đói, nhưng mà khi y mang dũng khí muốn ăn thử Hàn Kính Tùng đi vào sơn động, chợt nghe một tiếng vang khe khẽ, một âm thanh từ dưới chân y truyền đến, đồng thời, y cũng cảm nhận được một trận đau nhức. Mộ ô câu ngô ngạo ô, tiếng kêu thảm thiết, thê lương vang tận mây xanh. Hàn Kính Tùng đang ngủ say sưa không khác gì heo chết cũng bị tiếng khóc gào này làm bừng tỉnh. Hắn nhu mát, ngồi dậy, nghĩ rằng không biết mũi tên sắt hắn dùng làm bẫy bắt được đến cái dạng gì đại gia khỏa. Kêu gào có chút đáng sợ, đây là cái gì? Hàn Kính Tùng mặc thêm quần áo, ngạc nhiên nhìn quái vật đang ôm chân lăn lộn trên mặt đất. Nhìn hình thể, đối phương hẳn là con người, nhưng nhìn bề ngoài, đối phương lại không giống con người, bởi vì hắn chưa từng gặp qua người nào có tóc màu đỏ sậm, con mắt màu vàng kim, bàn tay móng tay nhìn qua giống dã thú. Hơn nữa trọng yếu nhất là, không có người nào tại cái thời tiết lạnh lẽo này mà trần truồng. Nhưng mà lúc này cái kia ra khỏa trần truồng đang ở trước mắt hắn lăn lộn. Còn đồng thời đau đến ngao ngô kêu gào, này đương nhiên không phải thanh âm kêu đau của con người. Hàn Kính Tùng bèn bình tĩnh lắc lắc đầu, hắn nhìn đến cẳng chân của đối phương đang bị mũi tên sắt cắm vào. Xem như vậy, thật sự rất đau, nhìn Hàn Kính Tùng từng bước đến gần, hồng mao quái vật vốn là muốn vào ăn vụng lại rơi xuống bẫy nong có vẻ khẩn trương dị thường. Y ngao ngao ô dãy giụa cái chân bị thương, suy nghĩ đứng lên, thế nhưng thủy chung bất lực, ngô, mắt thấy thực vật chính mình muốn ăn tiến lại càng ngày càng gần. Hồng mao quái vật bỗng nảy ra loại cảm giác sợ hãi chính mình ngược lại sẽ bị ăn luôn. Hàn Kính Tùng lại cẩn thận đánh giá một chút quái vật hắn chưa từng gặp qua. Mái tóc dài màu đỏ sậm dưới ánh lửa chiếu xuống hơi hơi phát nhiệt. Nhìn qua mỹ lệ, mà quái vật kia có khuôn mặt lại giống với gương mặt của người dân Trung Lục. Hình dáng rõ ràng, ngũ quan tuần lãng, nếu ở Trung Lục thật sự được cho là phi thường xuất chúng mỹ nam tử. Chẳng lẽ kỳ thật quái vật này chính là dị thú trong truyền thuyết? Trung Quy không phải đồng tộc, Hàn Kính Tùng nếu nói hắn không e ngại hồng mao quái vật đang ngao ngao kêu gào kia là không có khả năng. Hắn cẩn thận cầm lưới đánh cá lên, lớn gan tiến lại gần một chút, vì, ngươi đến cùng là cái loại quái vật gì, thịt khô cùng da trâu của ta có phải hay không đều bị ngươi trộm. Biết rõ đối phương là quái vật, còn thử đi nói chuyện, này không khác đi nói chuyện với đứa trẻ không biết gì. Hàn Kính Tùng vừa hỏi xong, quái vật kia thấy hắn mỗi lúc một đến gần, bỗng nhiên biến sắc. Gương mặt dữ tợn, trừng đôi mắt vàng kim, lớn tiếng giống lên với Hàn Kính Tùng, thanh âm kia thật có thể nói là rung động núi rừng. Hàn Kính Tùng bị tiếng giống thô bạo làm sợ đến mức cả người run lên. Tay nắm lưới cá cũng suýt nữa đánh rơi, thế nhưng sau đấy hắn lại nghĩ, bị mũi tên sắt đâm vào cũng không phải hắn, sao hắn lại phải hoảng sợ. Vốn một người lưu lạc đến địa phương quỷ quái này khiến hắn đầy bụng oán giận. Đến cả quái vật chỉ biết trộm đồ còn dám giống lên với hắn. Điều này khiến Hàn Kính Tùng trong phút chốc muốn bùng nổ. Hắn lúc này đem lưới đánh cá vất lên phía trước, xắn tay áo, tiến lên liền cho hồng mao quái vật chỉ biết nhe răng trợn mắt hai cái bạt tai. Giống cái gì giống, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trộm đồ của ta. Còn dám ồn ào, giọng Hàn Kính Tùng cũng rất lớn, khiến cho một mảnh bụi đất từ đỉnh sơn động rơi xuống. Lần này đến lượt hồng mao quái vật ngây ngẩn cả người. Y đại khái không nghĩ đến gia khỏa so với y gầy yếu hơn cư nhiên đáng sợ như thế. Hắn chỉ chừng đôi mắt, lông tóc phía sau hồng mao quái vật tựa hồ bị dọa đến dựng cả lên. Nhanh chóng từ trên mặt đất cọ cọ, chọn một chỗ hẻo lánh mà chui vào. Câu ngô, gặp được giống loài so với mình hung dữ hơn. Hồng mao quái vật tựa hồ không có biện pháp. Y nhẫn đau, cúi đầu rên rỉ, đầy bụng ủy khuất, nhìn bộ dáng hồng mao quái vật hận không thể chui vào trong đất. Hàn Kính Tùng phát giác, gia khỏa này nguyên lai là hổ giấy. Bất quá hắn vốn không phải là người tâm ngoan thủ lạt. Tuy rằng ôm mục đích muốn phát tài đến lục địa Bắc Lục. Thế nhưng khi đối mặt với một sinh vật cùng chính mình giống nhau, hắn cảm giác bản thân không thể không quản, cũng không để ý liền đem đối phương nướng lên ăn. Thấy cẳng chân hồng mao quái vật vẫn còn chảy máu, Hàn Kính Tùng cũng thấy đau. Hắn nhíu mày, đi đến bên cạnh đối phương, lấy tay rút mũi tên sắt ra. Hồng mao quái vật không biết Hàn Kính Tùng đến cùng muốn làm cái gì. Đối với hành động của hắn cảm thấy hoảng sợ, đôi mắt tròn xoe nhất thời trừng lớn, mái tóc màu đỏ sậm rối tung sau lưng cũng theo thân thể mà run rẩy không ngừng. Yên tâm đi, ta sẽ không ăn thịt ngươi. Hàn Kính Tùng nhìn ra trong mắt quái vật sự sợ hãi. Nghĩ rằng bản thân còn chưa sợ đâu. Gia khỏa này rõ rệt so với hắn càng cao lớn hơn lại run rẩy trước. Mô, đại khái hồng mao quái vật vẫn có thể nghe hiểu tiếng người. Sau khi được Hàn Kính Tùng an ủi, y quả thực không còn hoảng sợ, chỉ là vẫn tiếp tục thấp giọng nức nở vì đau. Bộ dáng xui xẻo đáng thương, khiến cho tâm của Hàn Kính Tùng vốn cứng rắn bỗng chốc mềm nhũn. Hắn nhịn không được sờ sờ mái tóc màu đỏ sậm của đối phương. Thật thoải mái, thậm chí còn mang theo nhiệt độ cơ thể. Tơ lụa thượng hạng của Trung Lục đại khái cũng chỉ như thế đi. Nếu toàn bộ cạo xuống, có lẽ có thể bán được giá tốt đâu. Nghĩ đến đây, Hàn Kính Tùng liền nhịn không được hơi hơi bật cười, nhưng lại nhanh chóng không cười nổi. Hắn hiện tại cô độc một mình ở Bắc Lục quanh năm băng tuyết. Bên người cho dù có một chân thú trong truyền thuyết, nhưng cũng không thể đổi lấy giấc mộng có lão bà, có hài tử cùng một gia đình ấm áp. Thấy hồng mao quái vật đau đến lợi hại, Hàn Kính Tùng khẽ thở dài một tiếng, rõ ràng là chân thú a chính là rất tham ăn. Liên tấm da trâu cũng trộm để ăn, thật sự là uổng phí một diện mạo đẹp đẽ. End chương 2, cách chương.